Chương 5, lạnh quá, tiếng thở gấp chợt vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh, Dược Thiếu Phàm bất chợt thức tỉnh, anh phát hiện ra cô gái đang nằm trong lòng anh đang run rẩy, cánh tay ôm siết lấy anh, hơi thở nóng bừng, toàn thân cũng nóng ran, anh giật mình lên tiếng Tử Hàn, em sao vậy, lạnh quá, rất lạnh, hộc, hộc, từ Tử Hàn không ngừng kêu than, cánh tay càng siết chặt lấy người anh hơn, Dược Thiếu Phàm lấy thêm chăn bóng bên cạnh đắp cho cô, nhưng dường như không có ích. Cô vẫn than lạnh, mẹ ơi, đừng bỏ Hàn mà, mẹ ơi, hít, cô mê sảng, không ngừng gọi mẹ, Dược Thiếu Phàm đau xót nhìn cô không ngừng run rẩy. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, cô bây giờ lại phát sốt, có gọi bác sĩ cũng không kịp, nghĩ ngợi một hồi, Dược Thiếu Phàm quyết định, dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho cô, anh đưa tay cởi bỏ chiếc áo pyjama ra, làn da trắng mịn lộ ra, Dược Thiếu Phàm bình tĩnh tiếp tục cởi hết đồ trên người cô ra, da của cô mịn màng. Vì bị sốt cao nên cô chút ửng đỏ, hơi thở anh khó nhọc, cố gắng đè nén dục vọng xuống, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, tiếp tục ôm cô vào lòng, đắp chăn lại, hơi thở của Từ Tử Hàn từ từ đều lại, nhưng vòng tay vẫn chung thủy không buông, thấy cô đã đỡ lạnh, anh cũng an tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ, chưa bao giờ, anh thấy lo lắng một ai như lúc này, trong lòng anh tự hiểu anh yêu cô, nhưng tình yêu này chưa chắc đã bền vững. Vì anh và cô ở hai thế giới khác nhau, thế giới của anh quá nguy hiểm, còn thế giới của cô tuy nhiều buồn phiền nhưng bình yên hơn thế giới của anh. Ngay lúc này, khi anh đang ôm chặt cô, một suy nghĩ liền hiện ra trong đầu. Anh muốn bảo vệ cô gái này, cả đời cũng không muốn rời xa cô. Ghé sát vào tai của Từ Tử Hàn, anh thì thào lặp lại câu nói vừa nãy, em là của tôi. 4 giờ sáng, Từ Tử Hàn mơ màng tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến cho tầm nhìn của cô bị chói. Đôi mắt mộng nước từ từ mở căng ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt anh Tuấn, chưa kịp định thần thì cô phát hiện anh, Dược Thiếu Phàm không mặc áo, còn cô thì cũng vậy, cô hốt hoảng hét lên á, đồ dê xồm, Dược Thiếu Phàm đang yên giấc thì bị tiếng thét chói tai của cô đánh thức, mày đẹp nhíu lại, Dược Thiếu Phàm liếc cô một cái rồi lên tiếng em, hét cái gì, a, anh, đồ của tôi, đồ, dâm tặc, Từ Tử Hàn kéo tấm chăn bao bọc lại cơ thể nhảy xuống giường. Khuôn mặt đỏ bừng hét lên, tôi, có làm gì em đâu, Dược Thiếu Phàm nằm nghiêng, lười biếng nói, nhưng đồ, của tôi, Từ Tử Hàn chỉ vào lớp chăn bông, tức giận nói, Dược Thiếu Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia đang đỏ bừng, trong lòng lại muốn trêu ghẹo cô, anh gối đầu lên tay, cười tà nói, là do em tấn công tôi trước mà, Từ Tử Hàn trố mắt nhìn anh, lắp bắp nói S, sao, Dược Thiếu Phàm nhếch miệng nói là do em cưỡng bức tôi mà. Em bị sốt rồi mê sảng rồi tấn công tôi, rồi ấy ấy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Từ Tử Hàn bây giờ mắt chữ A miệng chữ O, không thể tin được, bây giờ tôi mệt lắm, lại đây, anh đưa tay ngoắt ngoắt cô lại, hôm qua em không cho tôi ngủ yên, bây giờ phải ngủ bù, nhanh lên, mau nằm xuống đây, tại sao chứ, lỗi tại em, nên bây giờ phải làm gối cho tôi ôm, tôi đếm đến 3 em không lại là tôi bạo lực đó, cô sợ hãi. Đành phải tiến lại gần anh, lắp bắp nói tội, phải mặc áo, toàn thân cao thấp của em tôi đã thấy hết rồi, cần gì phải che, mau lên, Dược Thiếu Phàm vờ nghiêm mặt ra lệnh, còn cô thì vừa tức vừa xấu hổ lầm bầm nói đồ, vô si xem ra em cũng đã khỏe hơn rồi nhỉ, có muốn thử lại không, anh cố gắng nén cười lại, đưa bàn tay ra kéo cô nằm xuống giường, Từ Tử Hàn mất đà mà ngã vào lòng anh, chưa kịp lên tiếng thì bị anh dán chặt môi mình với môi của cô. Bá đạo đưa đầu lưỡi của anh vào bên trong miệng Từ Tử Hàn, không ngừng dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngọt ngào của cô, bàn tay nóng rực cũng không tự chủ được xoa vuốt lên đường cong lả lướt của cô. Từ Tử Hàn vùng vẫy, hai bàn tay nhỏ bé cố hết sức đẩy anh ra nhưng đành phải bất lực. Hồi lâu sau, Dược Thiếu Phàm lật người cô lại, bắt đầu từ cổ ngọc trắng như tuyết của cô, ở trên cổ cô không ngừng liếm hôn, mút vào, lưu lại ấn ký màu đỏ. Dược Thiếu Phàm, tránh ra. Từ Tử Hàn yêu kiều la lên, cô bây giờ rất khó chịu, toàn thân nóng bừng, tim đập liên hồi không theo quy luật nào, Dược Thiếu Phàm ngước mặt lên, nở nụ cười tà nhìn người con gái trước mắt, không phải em muốn xác nhận sao, tôi đang giúp em tìm lại cảm giác, miệng nói, nhưng tay cũng không nhàn hạ, mà liên tục xoa nắng nơi tròn trịa của cô, không kiêng kỵ, cứ trêu ghẹo nụ hoa anh đào kia, một bên gặm nhấm, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì thô bạo. Bên kia thì bị bàn tay to rắn chắc của anh giày xéo nụ hoa anh đào đến mức đỏ ửng, ở trên eo nhỏ của cô vuốt ve một lúc, rốt cuộc thì một cái tay của anh từ từ đi xuống dưới, chạm vào nơi u cốc bí ẩn, nhạy cảm nhất giữa hai chân Từ Tử Hàn, tay nhẹ nhẹ phủ lên nơi này, từ từ xoa nắng, Từ Tử Hàn bất giác phát run, yêu kiều mà rên thành tiếng không cần, đừng, á, cơ hồ trong mắt bắt đầu ngấn nước, chịu không nói cái khoái cảm lạ lùng này mà bật khóc, đôi bàn tay nhỏ bé che khuất khuôn mặt đầy xấu hổ lại đang tức giận mà thút thít khóc. Anh say đắm nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia bị hai bàn tay mảnh khảnh che đi, không nhịn được mà bật cười, dừng động tác đang làm lại, ép dục vọng xuống, anh hôn lên trán trắng nõn của cô, thì thào nói lần này tôi tha cho em. Từ Tử Hàn vẫn im lặng, sợ hãi đến phát run, tiếng nấc nghẹn ở cuốn họng bây giờ bất chợt phát ra ư, hức, hức. Dược Thiếu Phàm trố mắt nhìn cô thật mít ướt, người đáng yêu như vậy thật khiến cho anh chọc ghẹo. Anh đưa tay lấy chiếc áo ngủ bằng len dài nhìn rất ấm áp ở đầu giường, nâng người cô dậy mà mặc vào xỏ tay vào, thanh âm của anh trở nên lạnh lùng, tuy rằng anh rất quan tâm cô, nhưng so với việc nói chuyện dịu dàng thì anh lại thích lạnh lùng mà bắt nạn cô hơn. Từ Tử Hàn ngoan ngoãn đưa tay vào tay áo, thắt dây lưng áo lại, Dược Thiếu Phàm lại kéo cô nằm xuống, cô giật mình sợ hãi hét lên hít, đừng, hu hu hù ninh, ngoan ngoãn nằm ngủ đi, không tôi đánh em bây giờ. Dược Thiếu Phàm lạnh lùng vờ tức giận nói, Từ Tử Hàn sợ sệt, ngay lập tức im bặt, không dám hé miệng một tiếng nào, còn anh thì lại tủm tỉm cười, em, có yêu tôi không? Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói, không yêu, cô gái bé nhỏ nằm trong vòng tay của anh run rẩy trả lời, tại sao? Ánh mắt anh chợt trùng xuống, giọng nói cũng trở nên buồn bã, tôi, nói anh không được đánh tôi đó. Từ Tử Hàn khẽ liếc nhìn khuôn mặt của anh, liền bị anh ấn đầu xuống. Anh không muốn cô thấy anh bây giờ vì anh đang nén cười. Trời ạ, nhìn anh giống như muốn đánh cô lắm sao? Thật ngốc. Được, anh, hung dữ, đáng sợ, rất hay ăn hiếp tôi. Cô lý nhí trả lời. Dược Thiếu Phàm khẽ cười, buông lỏng người cô ra, đôi mắt nhu tình như nước nhìn cô. Tôi là người không biết thế nào là dịu dàng, nhưng chỉ cần em yêu tôi sẽ đối xử dịu dàng với em và chỉ duy nhất một mình em là người đầu tiên tôi dịu dàng. Từ Tử Hàn ngây người. Trong lòng cô một cổ lay động xuất hiện, cô im lặng, tay siết nhẹ áo của anh, Dược Thiếu Phàm lại siết chặt cô vào lòng, anh tiếp tục nói nhưng, nếu em không nghe lời tôi sẽ bắt em phải trả giá cho việc dám chống đối tôi. Cô ngớ người, cổ lay động trong lòng cô vừa nãy đã biến mất trong không gian, rốt cuộc thì anh vẫn là đại ma vương rất đáng sợ. Dược Thiếu Phàm lại tiếp tục nói biết chưa, dạ, biết, nghe cô dùng kính ngữ trả lời, anh bật cười, cô bé này rất ngốc. Ha ha ha, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi, em vẫn chưa khỏe đâu. Dược Thiếu Phàm điểm nhẹ lên tóc cô một nụ hôn, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô. Từ Tử Hàn nhắm mắt lại và thiếp đi, thấy cô thở đều, anh mỉm cười hài lòng. Anh tự hiểu cô bây giờ chỉ là một cô bé 17 tuổi còn rất non nớt, anh sẽ chờ cô chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận anh. Chỉ khi nào cô sẵn sàng thì anh mới chạm vào cô, anh đã tự hứa với lòng là sẽ nâng niu và bảo vệ cô thật tốt. Vì cô chính là bảo bối của anh.